Chương 379, Nuốt Bảo Kính. Thiên Hà Vũ Hầu nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, trong đôi mắt tham lam, không có chút nào che giấu. Hắn thấy, Thiết Ngưu đã là một người chết, đối một người chết, không cần thiết giấu giếm cái gì. Người cứ như vậy vững tin, có thể đánh giết ta đột nhiên, Phương Thần lên tiếng nói. Nghe được Phương Thần, đang nhìn nét mặt của hắn, xác thực không có một chút hoảng sợ chi ý, bất quá rất nhanh Thiên Hà Vũ Hầu tựu cho rằng, Phương Thần là đang hư trương thanh thế. Hừ, ngươi dạng này có ý nghĩa sao? Tại vùng núi này bên trong, không ai có thể tới cứu ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hà Vũ Hầu no y Thiên Hà Vũ Hầu tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ cùng ra khí tức, hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bàn tay của hắn không ngừng biến lớn, cuối cùng trực tiếp nô ra, hướng phía Phương Thần bắt kích mà đi. Hắn muốn dùng bàn tay đến chân áp Phương Thần. Bất quá hiển nhiên Phương Thần sẽ không ngồi chờ chết. Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8, mà lại là hóa cảnh cấp bậc, uy lực cực kỳ cường hãn. TT sẽ cái thứ 2 tiểu cảnh giới đỉnh phong kiếm ý, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, dung nhập tinh nhận kiếm bên trong, để tinh nhận kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Làm tinh nhận kiếm thân kiếm bắt đầu run dậy thời điểm, thân kiếm của nó phía trên xuất hiện từng đạo kiếm khí. Những này kiếm khí nhanh chóng tại thiên không bên trong, hóa thành một đạo thủy hỏa kiếm quang. Hưu thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp đụng giống như Thiên Hà Vũ Hầu nhô ra cỡ lớn bàn tay, phịch một tiếng, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đâm vào trong lòng bàn tay. Chấn áp. Nhìn thấy Thiết Ngưu phản kháng, Thiên Hà Vũ Hầu cho rằng, phản kháng QNZ không làm nên chuyện gì, khẽ quát một tiếng, trực tiếp chấn áp Thiết Ngưu. Bất quá, đúng lúc này, Thiên Hà Vũ Hầu kinh hãi phát hiện, Thiết Ngưu kiếm quang, thế mà đâm vào trong lòng bàn tay của hắn. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Thiên Hà Vũ Hầu cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, mặc dù hắn không phải kiếm tu, nhưng là đối với Phương Thần thi triển kiếm pháp, vẫn như cũ là cảm thán không thôi. Giang giác Thiên Hà Vũ Hầu trên bàn tay, hiện ra cuồng dã khí tức, sau một khắc bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, trực tiếp để Thủy Hỏa kiếm quang vỡ vụn. Tại Thủy Hỏa kiếm quang vỡ vụn một khắc này, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm cũng là đâm vào Thiên Hà Vũ Hầu nắm đấm bên trong. Lập tức, tiên huyết chảy dọc, Thiên Hà Vũ Hầu phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Đáng chết! Thiên Hà Vũ Hầu triệt để phẫn nộ, lần thứ nhất giao thủ, hắn tiểu bị Thiết Ngưu trường kiếm đâm xuyên bàn tay, đây là lớn lao khuất nhục. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết! Thiên Hà Vũ Hầu nhìn xem Thiết Ngưu, giống như điên cuồng, khí tức quanh người không ngừng tăng lên, không khí chung quanh đều là trong nháy mắt ngưng kết. Làm Thiên Hà Vũ Hầu quanh thân khí tức tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, trong lúc đó thân hình của hắn lóe lên, nắm đấm nắm chặt, thả người nhảy lên, trực tiếp ra Thiết Ngưu trước mặt, không đợi Thiết Ngưu thi triển Thủy Hỏa kiếm pháp, liền trực tiếp một quyền đánh phía Thiết Ngưu. Một quyền này, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức, nếu như là phổ thông võ giả đối kháng chính diện, hội trong nháy mắt bị nghiền ép. Nhưng là, Phương Thần không giống, thực lực của hắn toàn diện tăng lên, đã không kém gì Thiên Hà Vũ Hầu. Thủy Hỏa kiếm pháp tầng thứ 8. Phương Thần một lần nữa thi triển ra Thủy Hỏa kiếm pháp tầng thứ 8, lần này tinh nhận kiếm không hề có điểm báo trước lại lần nữa đâm vào Thiên Hà Vũ Hầu nắm đấm bên trong. Cực phẩm linh binh cho đến giờ phút này, Thiên Hà Vũ Hầu mới kinh hãi phát hiện, Phương Thần trường kiếm lại là cực phẩm linh binh, bực này binh khí, đối với Vũ Hầu tới nói, cũng coi là chí bảo. Có được cực phẩm linh binh lại như thế nào, thực lực của ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Thiên Hà Vũ Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một cái nắm đấm chặn lại Phương Thần tinh nhận kiếm, một cái khác nắm đấm, mang theo cuồng dã chiến ý, trực tiếp đánh phía Phương Thần đầu. Thấy thế, Phương Thần không chút do dự thi triển ra Đại La Hồn Sắt Diễm, linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, vừa vặn ra Thiên Hà Vũ Hầu nắm đấm trước đó. Phanh linh hồn hỏa diễm uy lực, cường hành phi thường, trong nháy mắt tiểu bọc lại Thiên Hà Vũ Hầu nắm đấm, để Thiên Hà Vũ Hầu đều là cảm thấy một tia phỏng. Đáng chết! Thiên Hà Vũ Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, đồng nhiên hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó nắm đấm khẽ giật mình, trực tiếp đánh tan linh hồn hỏa diễm, cùng lúc đó, ngăn cản Phương Thần tinh nhận kiếm nắm đấm, cũng là đồng nhiên oanh ra. Phanh! Phương Thần bị buộc lui lại, mà Thiên Hà Vũ Hầu thân hình cũng là không ngừng lui lại, trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ngay từ đầu hắn coi là, Thiết Ngưu thực lực, căn bản không bằng hắn. Nhưng nhìn đến, Thiết Ngưu thực lực, đã cùng hắn không xê xích bao nhiêu. giống như không phải là bởi vì hắn là uy tín lâu năm vũ hầu bảng cường giả, mà Phương Thần là tân tấn vũ hầu bảng cường giả lời nói không chừng hắn sớm đã bị Thiết Ngưu cho đánh bại. Thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà phát triển đến loại tình trạng này, Thiên Hà Vũ Hầu kia thâm thúy đôi mắt bên trong, có vẻ phức tạp, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện Thiết Ngưu tiềm lực, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kẻ này, quá mức nguy hiểm, không thể thả hổ về núi. Thiên Hà Vũ Hầu trong lòng, âm thầm nói, hắn đặt quyết tâm, cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn đánh giết kẻ này, bằng không hội lưu lại đại họa trong đầu. Mà tại Thiên Hà Vũ Hầu đối diện, Phương Thần cũng là hít mắt, trên mặt của hắn có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Thực lực vẫn có chút yếu. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thật, Phương Thần thực lực không tính yếu đi, sở dĩ không cách nào đánh bại Thiên Hà Vũ Hầu, là bởi vì hắn đánh giá thấp Vũ Hầu bảng thứ 66 cường giả thực lực. Không hổ là Vũ Hầu bảng thứ 66 võ giả. Phương Thần có chút nói, giống như không phải lúc trước hắn thực lực toàn diện tăng lên, giờ phút này căn bản không có khả năng chính diện ngăn cản Thiên Hà Vũ Hầu công kích. Vốn cho rằng thực lực toàn diện tăng lên, mình có thể đánh bại Thiên Hà Vũ Hầu, nhưng nhìn đến, vẫn là kém như vậy một chút. Thiên Ngưu, ta thừa nhận ta đánh giá thấp tiềm lực của ngươi, nhưng là, dừng ở đây đi. Thiên Hà Vũ Hầu trên mặt, lộ ra một vòng cuồng dã chi sắc, nhìn xem Thiên Ngưu, lạnh giọng nói. TT xé ngay tại Thiên Hà Vũ Hầu nói xong câu đó thời điểm, trong lúc đó trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một vòng nồng đậm khí tức. Tại cái này một cỗ khí tức xuất hiện về sau, Thiên Hà Vũ Hầu cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Chết đi. Thiên Hà Vũ Hầu bàn tay bỗng nhiên nâng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, sương mù màu đen phía dưới, lại có một cái hình tròn, cái gương nhỏ. Cái này cái gương nhỏ mặt ngoài, bình thản không có gì lạ, nhưng khi cái này cái gương nhỏ đối mặt Phương Thần thời điểm, cái sau thế mà cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Đây là Phương Thần cảm thấy khí tức tử vong. Thân thể của hắn thế mà không tự chủ được run rẩy lên. Hiệu cái gương nhỏ bên trong, bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, luồng hào quang màu đen này, hướng thẳng đến Phương Thần bắn nhanh mà tới. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 8. Phương Thần tại trong lúc bối rối, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 8, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, cái gương nhỏ chiếu vào hắn thời điểm, thân thể của hắn thậm chí linh hồn, đều đang run rẩy. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa đi mau. Mãng xà hóa kiếm bên trong, Thanh Đồng lao tổ dồn dập nói. Nghe được Thanh Đồng lao tổ, Phương Hướng chuẩn bị đào tẩu, cái gương nhỏ thật sự là quá mức quỷ dị, đối mặt cái gương nhỏ, hắn thế mà liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất bức bách ta xuất ra trí bảo võ giả, chết tại tấm gương trong tay, ngươi đủ để tự hào. Thiên Hà Vũ Hầu quanh thân, màu đen khí tức tràn ngập, cái gương nhỏ phía trên, không ngừng bắn ra hắc sắc quang mang. Sẽ bao khỏa Phương Thần. Đi Phương Thần không chút do dự, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần muốn chạy trốn, Thiên Hà Vũ Hầu thả người nhảy lên, trực tiếp ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Trong lòng bàn tay, cái gương nhỏ bắn ra hắc sắc quang mang càng ngày càng mạnh. Làm sao bây giờ Phương Thần có chu tờ gấp rút, nghẹn ngào kêu lên. Ha ha ha, tại yêu nghiệt lại như thế nào còn không phải chết tại ta Thiên Hà Vũ Hầu trong tay loại này bóp chết yêu nghiệt thiên tài tư vị. Thật sự là quá sung sướng. Thiên Hà Vũ Hầu nhìn thấy Thiết Ngưu cái dạng này, khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần trong không gian giới chỉ, đột nhiên bắn ra một cái bóng. Sau một khắc đạo này cái bóng trực tiếp nhảy tới Thiên Hà Vũ Hầu trên bàn tay, dùng thân thể của mình chặn cái gương nhỏ. Cái gương nhỏ bị ngăn trở sát na, bắn đi ra hắc sắc quang mang, trực tiếp ở trong hư không tán loạn. Giang giác ngay sau đó, Thiên Hà Vũ Hầu phát hiện, cái gương nhỏ thế mà vỡ vụn. Không phải bị chấn nát, mà là bị một cái tiểu lão thử cho cắn nát. Làm sao có thể? Thiên Hà Vũ Hầu trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nghẹn ngào kêu lên. Hắn bảo kính, chính là tại một chỗ cổ xưa di tích bên trong đạt được trí bảo. Món trí bảo này uy lực phi phàm, hắn lúc bình thường xưa nay sẽ không lấy ra. Nó làm sao lại coi thường bảo kính công kích? Thiên Hà Vũ Hầu có chút tờ không dám tin nói. Giang giác tiểu lão thử cao hứng bừng bừng nuốt ăn lấy cái gương nhỏ, tại Thiên Hà Vũ Hầu kịp phản ứng thời điểm, cái gương nhỏ trực tiếp bị tiểu lão thử cho nuốt ăn xong. Ăn xong cái gương nhỏ về sau, tiểu lão thử vớt ve thoáng cái bụng của mình, vẫn chưa thỏa mãn nhảy trở về Phương Thần trên bờ vai. Cái gương nhỏ bị nuốt, Phương Thần chung quanh áp lực suy giảm, bất thình lình một màn, để Phương Thần cũng là khẽ giật mình. cái này liền cái gương nhỏ đều có thể thôn phệ cái này tiểu lao thử khẩu vị thật sự là tốt, không chỗ không phục tùng a a của ta bảo kính, đáng chết lao thử, lại dám thôn phệ của ta bảo kính, ta muốn giết ngươi. Thiên Hà Vũ Hầu lúc này mới kịp phản ứng, trong nháy mắt nổi giận, phẫn nộ hò hét no ý đúng lúc này, bán tiên thụ cu nở dê ra phương thần bên cạnh, cười ha hả nhìn xem tiểu lao thử, vuốt mông ngựa nói, chuột ca liền là lợi hại, vừa ra tay tiểu nuốt an địch nhân trí bảo. Liễu Diễu nhìn thấy bán tiên thụ xuất hiện, tiểu lao thử đối bán tiên thụ khoa tay múa chân thoáng cái, sau đó bán tiên thụ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, tiểu lao thử đối phương thần khoa tay múa chân, phương thần nhìn xem tiểu lao thử khoa tay múa chân, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Dạng này có thể chứ phương thần hỏi. Tiểu lao thử nhanh chóng gật đầu, đúng lúc này Thiên Hà Vũ Hầu rốt cục triệt để bạo phát, hắn cuồng dã gầm thét, khí tức quanh người đạt đến đỉnh điểm, hướng thẳng đến phương thần triển khai lăng lệ công kích. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thử một lần.